Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Sau một thời gian nghỉ thì Thành đã quay trở lại và phục vụ các bạn tiếp câu chuyện miễn truyện. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Ở cuối cái chương 25 của phần trước thì Thành có đọc là có một người vào gọi Quảng Hiếu. Sư phụ, Yên Vương Điện Hạ mời ngài đến Vương Phủ có việc cần thương nghị. Thì ở phần trước Thành có đọc nhầm là Yêu Vương nha. Không phải Yêu Vương mà là Yên Vương, một nước của con người. Chứ không phải là Yêu Vương. Đó, Thành đọc nhầm. Bây giờ Thành xin đính chính lại với các bạn. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chương 26 nha. Giữa cha và con. Quy Bất Quy cười kha kha, tự tay rót cho Bách Vô Cầu một tách trà rồi nói: Yêu Sơn đã chỉ còn cái danh, không còn thực lực nữa. Hắn sẽ không tiếp tục ở lại Yêu Sơn, cũng tránh để lại kê cớ cho nhân gian và địa phủ tiêu diệt Yêu Sơn. Nếu ông già ta đoán không nhầm, bây giờ một người khác kia chắc đang lang thang đâu đó giữa nhân gian. Bên đầu trường một lúc nào đó lại đột nhiên xuất hiện, khiến chúng ta giật mình đấy. Lão Bất Tử, chúng ta còn đến bớt chút thời gian quay về Yêu Sơn một chuyến không? Dù sao nhân sơn bọn ta và con trai ngươi cũng đều là yêu quái, cùng đến về thăm xem sao chứ. Ngài nói Yêu Sơn đã chỉ còn cái danh. Nhóc Nhậm Tam tỏ ra có chút u buồn, thở dài một hơi. Nó tiếp tục nói: Trên Yêu Sơn còn một củ nhân sâm nữa. Rồi nói Tào Thạch Đầu còn kém hơn nhân sâm bọn ta một chút, nhưng mà không biết nó thế nào thì trong lòng nhân sâm bọn ta cũng không yên được. Quy Bất Quy liếc nhìn Nhóc Nhậm Tam một cái rồi nói: Hiếm được người còn là một cây nhân sâm có tình có nghĩa. Nhưng bây giờ không được, phải đợi thêm một thời gian nữa. Đợi khi mọi việc ở đây xong xuôi, chúng ta sẽ đi Yêu Sơn một chuyến xem sao. Còn cả núi Đoạn Diệu, nơi Bách Cường và Tôn Vô Bệnh tập kết quân, cũng phải ghé qua xem, biết đâu ở đó còn có gì để lại cho ngươi. Chúng ta còn việc gì nữa? Nhậm Nhậm Tam nghiêng đầu, nghi ngợi một lúc, rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy: Ba mẹ con ba cháu nhà họ Thiệu cũng đã gặp, còn giúp bọn họ giải quyết đứa em chồng của Thiệu Thanh Miểu. Ngôi nhà ma này cũng đã yên bình. Là Bất Tử, sao nhân sâm bọn ta không nhớ ra còn việc gì khác nữa vậy? Mấy chuyện nhân sâm người nói đều là chuyện nhỏ, bây giờ còn một chuyện lớn phiền phức nữa. Quy Bất Quy liếc nhìn Ngô Miết bên cạnh vẫn đang cắm cúi ăn cơm không nói một lời. Ông già tiếp tục nói: Lộc chưa ca kẻ đứng sau muốn chôn sống Hoàng Thái Tôn tại nơi này vẫn chưa lộ diện. Chúng ta mà đi ngay bây giờ, không chỉ phí hết công sức đã bỏ ra trước đó, mà còn có thể liên lụy đến mấy người phụ nữ nhà họ Thiệu đây. Nghe Quy Bất Quy nói đến đây, Bách Vô Cầu đẩy mấy cái bát đĩa trong tầm tay sang một bên, nhìn Quy Bất Quy hỏi: Ông già, việc tiếp theo cha định làm là thế nào đây? Ông già ta cũng không có kế hoạch gì cụ thể, chỉ có thể đợi kẻ đứng sau màn lộ diện thêm lần nữa. Quy Bất Quy nói rồi cầm lấy tách trà, vừa mân mê ngắm nghía vừa nói tiếp: Hiện tại xem ra Hoàng Thái Tôn mới là chỗ dựa của mẹ con nhà họ Thiệu. Cho dù là thật hay giả, ít nhất y cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Nói đến đây, ông già hơi dừng một chút, lại lần nữa liếc nhìn Ngô Miễn rồi mới tiếp tục nói: Người đứng sau Bảo Tích An thì không nói chắc được. Chưa bàn đến việc hắn có biết quan hệ giữa nhà họ Thiệu và Ngô Miễn hay không. Chỉ riêng việc hắn dám chôn thuật pháp nguyền rủa ở kinh thành đã đủ cho thấy nếu người này chấp trưởng Giang Sơn, chưa chắc đã là phúc của thiên hạ chúng sinh. Hơn nữa, rất có thể hắn sẽ dùng nữ từ nhà họ Thiệu để uy hiếp chúng ta. Điều này thì không tốt chút nào. Người mà ông nói là ai? Ngồi bên suốt cuộc cung lên tiếng, y nhìn Quy Bất Quy một cái, rồi nói ra một cái tên: Quảng Hiếu. Không phải hắn. Quy Bất Quy cười lắc đầu, sau đó nói tiếp: Đừng đều nói tên hòa thượng này hoàn toàn không biết gì thì cũng nghĩ tốt cho hắn quá. Theo ông già ta thấy đấy, Quảng Hiếu hẳn là biết gì đó, nhưng hòa thượng này chỉ muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi, ở một bên xem trò cười. Nói vậy nghĩa là chỉ cần tìm được Quảng Hiếu thì mọi chuyện đều sẽ rõ ràng, đúng không? Ngồi bên vừa nói, trên mặt lộ ra một nụ cười gian xảo. Ngừng một chút, nam nhân tóc bạc tiếp tục nói: vậy hắn ở đâu? Lão cáo già ông chắc có thể đoán ra một chút mà nhỉ? Ngay lúc Quý Bất Quý chuẩn bị đáp lời, chợt thấy Cam Điều Bách vội vàng chạy tới. Nhìn dáng vẻ hớt hơ hớt hải của cao quản gia, ông già cười khà khà hỏi: chuyện gì mà ngươi hoảng hốt vậy? Là hoàng đế đích thân tới phủ sao? Là nhân vật còn lớn hơn cả hoàng đế. Cam Điều Bách liếc nhìn qua nhóc Nhậm Tam đang húp canh, sau đó nói với Quý Bất Quý: ngoài cửa có đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân tới, nói là muốn gặp công tử nhà mình, Nhậm Tam thiếu gia. Ông bộ đến đây á? Nghe thấy lời Cam Điều Bách nói, Cam Nhậm Tam vui vẻ nhảy bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nó nhảy nhót đến bên cạnh Cam Điều Bách, cười hớn hở nói: thế thì có gì phải hoảng hốt chứ? Là bất tử, nên sao bọn ta đi đón ông bố vào? Các người đi không? Đại thuật sĩ đến, ta nhất định phải ra đón tiếp. Ngài thách Tịch Ưng Chân đã đến trước cửa, Quý Bất Quý cũng vội vàng đứng dậy. Trước mặt Tịch Ưng Chân, ông già không dám tự xưng là ông già ta. Sau khi chỉnh trang lại y phục một chút, Quý Bất Quý nắm tay nhóc Nhậm Tam đi ra phía cổng đón người. Ngay lúc này, trong không khí truyền đến một trận cười lớn. Làm cha đến thăm con trai, con rơm ra thế làm gì? Nhậm Tam nhi con trai ta, bao nhiêu năm không gặp cha rồi, con nhớ cha không? Cô với tiếng nói, bóng dáng của đại thuật sĩ đã xuất hiện trước mặt mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quý. Nhìn thấy Tịch Ưng Chân xuất hiện, trong Nhậm Tam hô lên một tiếng, rồi nhảy phóc lên người đại thuật sĩ. Nó cười khanh khách giòn tan, kéo chòm râu dài của Tịch Ưng Chân nói: ông bố, trên đời này có mấy người làm cha như ông chứ? Bỏ con ở nhà người khác rồi đi biển biệt không quan tâm, còn không biết xấu hổ hỏi nhân sân bọn ta. Nói bậy nào. Lần đó chẳng phải muốn mang con về cùng sao? Là tự con không nỡ rời xa bọn họ mà. Tịch Ưng Chân cười to một trận, vừa đùa với nhóc Nhậm Tam vừa nói tiếp: lần này con muốn đi theo cha, đi ăn ngon uống say không? Hay là thế này đi, cha con ta cùng mở một kỹ viện, phía ngoài là quán rượu. Nghe Tịch Ưng Chân nói vậy, hai mắt nhóc Nhậm Tam lập tức sáng lên. Nó ôm cổ đại thuật sĩ nói: nghe cũng hay đấy, chúng ta mở một cái ở ngay trong kinh thành Kim Lăng này nhá. Để lão bất tử đi quản lý sổ sách, trao trai trông cửa. Ngô Miễn thôi bỏ đi, hầu duệ của ngươi còn ở trong thành, không thể để bọn họ thấy ngươi học thói xấu được. Nghe nhóc Nhậm Tam tinh luôn cả Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu vào, Tịch Ưng Chân hơi nhíu mày. Ông ta cong nhóc Nhậm Tam lên lưng mình, nói với hai người một yêu trước mặt: không đùa nữa, lần này thuật sĩ Gia Gia đến đây, ngoài việc thăm con trai nhân sâm của ta, còn có một chuyện muốn bàn với các ngươi. Muốn nói về Hòa Thượng Quảng Hiếu phải không? Chưa đợi Tịch Ưng Chân nói xong, Ngồi Bé đã nhanh chóng ngắt lời ông ta. Nam nhân tóc bạc nở nụ cười đặc trưng của mình tiếp tục nói: nếu là đến để khuyên bọn ta đừng động đến hòa thượng kia thì đạt thật sĩ người đến muộn rồi. Quảng Hiếu đã chọc vào ta, lần này ta và hắn nhất định phải có một kết thúc. Vậy là thuật sĩ Gia Gia ta có đến nói giúp cũng vô ích, phải không? Nghe thấy lời nói của Ngô Miễn, đại thuật sĩ lạnh lùng cười một tiếng. Ông ta đặt nhóc Nhậm Tam xuống đất, sau đó kéo ghế ngồi đối diện với nam nhân tóc bạc, nói: Quảng Hiếu đã bái vào môn hạ của thuật sĩ Gia Gia, trở thành đệ tử của ta. Điều này hẳn là các người đã biết rồi đúng không? Thuật sĩ Gia Gia ta không quan tâm trước đây hắn đã làm chuyện thương thiên hại lý gì, nhưng bây giờ hắn đã trở thành đệ tử của ta, vậy thì bất kể là ai cũng không thể động đến hắn. Ai bắt nạt Diêu Quảng Hiếu, thuật sĩ Gia Gia ta sẽ đánh kẻ đó. Ai giết Diêu Quảng Hiếu, thuật sĩ Gia Gia ta sẽ trả thù cho hắn. Nói thế đã đủ rõ ràng chưa? Người nói như vậy thì ta hiểu rồi. ngồi bên liếc nhìn Tịch Ưng Chân, tiếp tục nói: "Vậy thì mấy ngày nữa người có thể đến trả thù cho hắn đây." "Thỏa sẽ ra ra ta, cần gì phải đợi mấy ngày nữa? Ngay bây giờ làm cho người không động được vào hắn chẳng phải là xong rồi sao?" Tịch Ưng Chân cười ha hả, ánh mắt nhìn Ngô Miễn đã có thêm một tia sát khí. Nhìn hai người căng thẳng như sắp đánh nhau đến nơi, Cam Nhậm Tam đột nhiên ngồi bệt xuống đất, gà mồm khóc lớn: "Hai người vì một tên hòa thượng mà muốn sống chết với nhau. Bất kể là ai chết thì nhân sâm bọn ta cũng không sống nổi nữa. Mà nhân sâm bọn ta đi thôi. Ôi trời ơi, kỳ viện quán rượu gì đó nhân sâm bọn ta từ bỏ hết. Nhân sâm bọn ta không sống nữa." Để thấy nhóc Nhậm Tam khóc lóc om sòm, sạt khi ngút trời của Tịch Ưng Chân nháy mắt tiêu tan. Ông ta bế thằng con nuôi đang nước mắt lưng tròng lên, cười khổ mà nói: "Còn đúng là khắc tinh do ông trời phai xuống để trị thuật sĩ ra ra. Nhưng lần này không thể theo ý con được. Đệ tử bị người ta đánh chết, bản mũi của ta biết để đâu đây." Chương 27 Hoa giải. Khi đang nói chuyện, Tịch Ưng Chân tiện tay soi lên mặt nhóc Nhậm Tam một cái. Khi bàn tay đoạt thật sĩ rời khỏi khuôn mặt nhỏ của thằng nhóc, cụ nhân sâm tinh cũng đồng thời chìm vào giấc ngủ say. Nhìn nhóc Nhậm Tam ngủ ngon lành, đại thuật sĩ thở dài một tiếng tự nhủ: "Chờ con tỉnh dậy, cha sẽ xin lỗi con nhé. Chỗ ta vẫn còn nửa cây chọc não, có xe không nhớ gì hết." Nói đoạn, Tịch Ưng Chân với tay gọi Cam Điêu Bách đang đứng một bên không dám động đậy, đưa nhóc Nhậm Tam đang ngủ say vào tay cao quản ra. Rồi đại thuật sĩ nói với gã: "Người đưa Nhậm Tam đi xa khỏi chỗ này. Nếu nó bị ảnh hưởng gì thì thân thể trường sinh bất lão cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu." Cơ thể Cam Điêu Bách có chút cứng đờ, lén nhìn sang Quy Bất Quy, thấy ông già gật đầu với mình. Lúc này gã mới vội vã ôm nhóc Nhậm Tam nhanh chóng rời khỏi phủ đệ. May mắn là hôm qua đám người làm trong phủ đã về nhà hết, để kể cả nơi này có chuẩn bị xảy ra một trận đại chiến thì cũng không ảnh hưởng đến người khác. Nhận thấy khí tức của Cam Điêu Bách mang theo nhóc Nhậm Tam đang ngày càng xa, Tịch Ưng Chân lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ngô Miễn ở đối diện, nói: "Ban đầu thuật sĩ ra ra thấy ngươi cũng coi như vừa mắt, nhưng việc khác đều có thể nhường ngươi. Nhưng việc ngươi muốn đối phó với Diêu Quảng Hiếu ấy, thuật sĩ ra ra không đồng ý. Nhưng năm qua oắt con họ Ngô ngươi cũng đã thể hiện hết nổi bật rồi. Hôm nay để thuật sĩ ra ra xem thử rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bản lĩnh." Trong khi Tịch Ưng Chân nói chuyện, Bách Vô Cầu đã đứng bên cạnh Ngô Miễn. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn đại thuật sĩ: "Chỉ cần ông ta động thủ với nam nhân tóc bạc, tên thổ lỗ sẽ lập tức cùng Ngô Miễn đối phó với vị đệ nhất thuật pháp trên đất liền này." Mà thấy hai bên sắp lao vào đánh nhau, Quy Bất Quy đột nhiên xuất hiện trước Ngô Miễn và Tịch Ưng Chân. Ông già cười nịnh nọt nói với đại thuật sĩ: "Thuật sĩ ra ra, đừng vội động thủ, ngài để cho ta nói vài câu. Chuyện nơi này là do Quảng Hiếu sinh sự trước, mấy người bọn ta cũng chỉ là tự bảo vệ mình thôi." Thấy Tịch Ưng Chân liếc nhìn mình rồi cũng tạm thời ngừng ý định tay, Quy Bất Quy vội vàng nói tiếp: "Lão nhân già ngài cũng biết đấy, khi đó Ngô Miễn nhà ta đã kết hôn với Triệu Văn Quân, là truyền thế của con gái đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu, còn để lại một nhánh huyết mạch. Sau đó Văn Quân hồn phi phách tán, chỉ còn lại Ngô Miễn canh giữ nhánh huyết mạch này. Vài ngày trước, hòa thượng Quảng Hiếu cao đồ của ngài đã câu kết với người ngoài, hại hậu duệ nhỏ nhất của huyết mạch này là Thiệu Nam Hoa bị ma nhập. Nếu không phải bọn ta phát hiện sớm, lúc này Thiệu Nam Hoa đã bất nhân tính mà ra tay tấn công mẹ và bà ngoại của nó rồi. Lão nhân già ngài nói xem, ai có thể nuốt trôi cơn giận này cho được? Quảng Hiếu biết bọn ta đến tìm hắn báo thù, liền kéo cả ngài vào. Nhưng nếu chuyện này xảy ra với lão nhân gia ngài, ngài có thể nuốt trôi cục tức này không?" Quy Bất Quy đổ hết chuyện của Bảo Tích An lên đầu Quảng Hiếu. Dù sao hòa thượng này cũng không có mặt ở đây, muốn giải thích cũng không thể giải thích được. Đêm qua Quảng Hiếu đã mời Tịch Ưng Chân ra mặt hóa giải ân oán giữa hắn và Ngô Miễn Quy Bất Quy. Khi đó ông ta đã hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Hòa thượng chỉ nói là một sự hiểu lầm. Tịch Ưng Chân nổi tiếng là người bao che người nhà. Hơn nữa Quảng Hiếu trước đây là một trong tứ đại phương sĩ lớp chữ Quảng. Thu nhận một đệ tử như vậy cũng khiến đại thừa sĩ cảm thấy như tìm lại được vị thế ngang hàng với đại phương sư Từ Phúc ngày xưa. Dù lao cáo giả Quy Bất Quy này nói chuyện cũng không đáng tin lắm, nhưng ông ta vẫn chưa đến mức dám lừa dối trước mặt đại thuật sĩ. Hiện tại xem ra có vẻ Quảng Hiếu đã không nói thật với mình. Có điều tình hình đã đến mức này rồi, nếu bảo Tịch Ưng Chân rút lại lời vừa nãy thì có thế nào ông ta cũng không thể nói ra được. Do dự một hồi, đại thuật sĩ quay sang nói với Bách Vô Cầu, nên có vẻ đi không biết nói dối nhất. Tên to con kia, người nói xem chuyện này rốt cuộc là thế nào, có phải lão già này lừa ta không? Người hỏi ông đây chuyện này à? Hai mắt Bách Vô Cầu trợn to như mắt bò, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Người còn không rõ Quảng Hiếu là loài khốn kiếp gì sao? Miệng của tên tặc chọc chết tiệt đó có thể khiến một cặp vợ chồng đang yên đang lành phải ly tán đây. Đến khi ly tán rồi vẫn còn nhớ ơn hắn, hàng ngày đi chùa dập đầu bái tạ. Ông già đại thuật sĩ à, người nhận ai làm đệ tử không nhận là đi nhận cái tên hòa thượng này. Không phải ông đây nói người chứ? Trước đây nhắc đến đại thuật sĩ ngươi, ai cũng phải giơ ngón tay cái. Có ai mà không biết ngươi là đại nhân vật ngang hàng với đại phương sư Tử Phúc chứ? Giờ nhắc đến người, ông ta là sư phụ của con lừa chọc chết tiệt Quảng Hiếu. Đệ tử thế nào thì sư phụ thế ấy ấy. Đủ rồi, ta cũng thật hồ đồ, mới để một kẻ ngu đần như ngươi nói ra nguyên do chân tướng đấy. Tịch Ưng Chân nói xong thì không để ý đến Bách Vô Cầu nữa, quay sang Ngô Miên nói. Hoặc còn họ Ngô kia, thuật sĩ ra ra cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi đồng ý không đi gây rắc rối cho Quảng Hiếu, thuật sĩ ra ra sẽ tha cho ngươi, không tìm ngươi kiếm chuyện nữa. Lâu này Ngồi bên cung đã lên cơn, đàn đệ tóc bạc cất tiếng cười đặc trưng của mình nói. Thì vậy để ta nói lại lần nữa, Quảng Hiếu đã chọc vào ta, dù người có đến hay không ta vẫn sẽ đi tìm hắn đấy. Nói hay lắm. Nghe Ngồi bên nói vậy, Tịch Ưng Chân cười lạnh một tiếng. Sau đó đại thừa sĩ đứng dậy. Ngay khoảnh khắc ông ta đứng lên, cái bàn đặt giữa ông ta và Ngô Miễn đột nhiên vỡ vụn. Tịch Ưng Chân chậm rãi bước về phía nam nhân tóc bạc, vừa đi vừa nói. Nói ra thì năm đó người còn đã thuật sĩ ra ra ta một cái tát, bây giờ là lúc phải trả cả vốn lẫn lãi rồi. Vậy phải xem bản lĩnh đòi nợ của người thế nào, đừng để nợ cũ chưa xong lại dính thêm một món nợ mới. Trong khi nói, Cô Miên cũng đón hướng Tịch Ưng Chân mà bước qua. Quanh thân mỗi người xuất hiện một tầng khí giống như sương mù. Quy Bất Quy biết nhìn hàng, biết rằng cả hai đã dốc hết toàn lực, huy động thuật pháp chạy khắp toàn thân tản ra theo từng lỗ chân lông. Do thuật pháp của hai người đều quá mạnh, đã hóa thành thực thể giống như sương mù dày đặc thế này. Mà thấy lớp sương mù bao quanh hai người sắp va chạm vào nhau, phía sau bông rừng vang lên một tiếng niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sư Tôn, Ngô Miễn thí chủ xin đừng vì hòa thượng mà làm tổn thương hòa khí đôi bên. Nếu Ngô Miễn thí chủ có thể nguôi giận, Quảng Hiếu nguyện hai tay dâng lên cái đầu của mình. Theo tiếng nói nhìn qua, một hòa thượng mặc tăng y màu đen xuất hiện sau lưng Tịch Ưng Chân. Người đến đúng là hòa thượng Diêu Quảng Hiếu, ngồi nổi cho xung đột giữa Ngô Miễn và Tịch Ưng Chân. Người đến đây làm gì? Thế đệ tử của mình, Tịch Ưng Chân nhíu mày hỏi. Thỏa sĩ ra ra ta đến hòa giải cho các ngươi, ngươi lại đến đây là có ý gì? Đại thỏa sĩ, chúng ta nói chuyện bằng lương tâm đi, sao ông đây nhìn không ra ngươi đến để hòa giải vậy? Bách Vô Cầu trừng mắt nói tiếp. Nếu tên tặc chọc chết tiệt này mà đến chậm một bước, không chừng trong chúng ta đã thiếu mất một người rồi đấy. Hoàng Hiếu hoàn toàn không để ý đến Bách Vô Cầu nói bừa. Hắn khẽ mỉm cười, nói với Ngô Miễn đang nhìn mình chằm chằm. Ngô Miễn thí chủ, người hiểu lầm rồi. Chuyện của nhà họ Thiệu không liên quan đến hòa thượng. Để qua rốt cuộc hòa thượng đã điều tra rõ ràng. Người chỉ thị hãm hại dân chúng kinh thành là đặc sứ của Nguyên Đế trốn đến Mạc Bắc, Chiêm Mộc Nhi. Hắn đã lôi kéo một loạt kỳ nhân dị sĩ. Kẻ thi triển thuật pháp nguyền rủa ở đây chỉ là một trong số đó, tên là Lưu Tô. Nói đến đây, hòa thượng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Lưu Tô ở lại đây để trông coi trận pháp. Còn người hài cô nương nhà họ Thiệu là Bảo Tích An, cũng là một tu sĩ bị người Mông Cổ lôi kéo. Chỉ là oán niệm của Bảo Tích An quá sâu, trong lúc canh giữ trận pháp đã tranh thủ giải quyết oán hận nhiều năm trước. Hiện tại Bảo Tích An đã bị Lưu Tô diệt khẩu, thuật pháp nguyền rùa trong thành cũng đã bị các vị phá hủy. Nghe hòa thượng đang cố gạt mình ra khỏi chuyện này, ngồi bên cười lạnh nói. Quảng Hiếu, Lưu Tô và Bảo Tích An chịu trách nhiệm canh giữ trận pháp, còn ngươi thì sao? Ngươi phụ trách làm cái gì? Hòa thượng ta trước đây chỉ loáng thoáng nghe đồn, sau đó phái đệ tử quán vô danh đi kiểm tra. Tất cả những điều này đều do hắn vừa báo lại cho ta. Quảng Hiếu nói mà mắt liếc nhìn sư tôn của mình. Thích Tịch Ưng Chân không có biểu hiện gì đặc biệt, hắn mới tiếp tục. Kẻ đứng sau chính là Nguyên Đế và đặc sứ của hắn, Chiêm Mộc Nhi. Nên Quảng Hiếu khoác lác, Quỷ Bất Quỷ thỏ mặt qua nói. Quảng Hiếu, người chơi trò lôi kéo chia rẽ cả đời, vừa mới được lợi từ bọn chúng, bây giờ người lại muốn bọn ta giúp người giải quyết bọn chúng sao? Chỉ đạo bọn ta đâu ra lẫn nhau, còn ngươi ngồi làm ngư ông đắc lợi hả? Thế thì không được đâu. Chương 28. Thay đổi bất ngờ. Quảng Hiếu nhìn về phía Quy Bất Quy đang bước tới, cười khổ một tiếng rồi nói. Ây, hòa thượng nào có làm được ngư ông đắc lợi. Người Mông Cổ cũng thế, Đờ Kìm Hoàng Đế cũng vậy. Có liên quan gì đến hòa thượng đâu. Chỉ là chuyện người Mông Cổ làm có chút quá đáng. Bọn họ chôn thuật pháp nguyền rùa ở nơi trọng yếu của kinh thành, muốn hại chết Đờ Kìm Hoàng Đế và dân chúng cả thành. Hòa thượng không thể đứng nhìn mặc kệ được, vì vậy mới phái đệ tử đi dò thám tin tức. Nếu Quỷ Thí Chủ còn muốn cái đầu này của hòa thượng, cứ việc lấy đi. Vô gì Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đoán chắc rằng hòa thượng này không phải chủ mưu vụ thuật pháp nguyền rùa. Nhưng lúc này hòa thượng đem mọi chuyện nói hết ra, có chút ngoài dự đoán của họ. Nghe rõ chưa? Đây là do đám người Mông Cổ không cam lòng, muốn thừa cơ gây loạn đấy. Nghe xong những gì Quảng Hiếu nói, Tịch Ưng Trần liếc nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy một cái, rồi đại thuật sĩ nói với hòa thượng. Quảng Hiếu, tại sao ngươi không nói chuyện này với thuật sĩ Gia Gia ta, còn muốn ta đến hòa giải giúp ngươi? Trước khi sự việc rõ ràng, đệ tử không dám nói. Quảng Hiếu cúi đầu trước mặt Tịch Ưng Trần, tiếp tục nói. Trước đó tuy có chút manh mối, nếu kẻ chủ mưu phía sau chưa lộ diện, đệ tử cũng chỉ mới điều tra rõ từ tối qua. Chỉ là bây giờ kế hoạch của người Mông Cổ đã thất bại dưới tay Ngô Miễn và Quy Bất Quy, không biết sau đó bọn chúng sẽ còn có hành động gì nữa. Quảng Hiếu, người không biết hay là không nói? Ngồi bên nhìn hòa thượng một cái nói tiếp. Ta cũng hơi tò mò, người đã sống ở kinh thành lâu như vậy mà không phát hiện ra dấu vết gì của thuật pháp nguyền rủa sao? Tây cục diệt nhuộm này vô cùng nổi tiếng, cơ làm sao người không vào xem thử? Hàng ngàn oan hồn không thấy người siêu độ một cái nào. Sao vậy? Người cũng bắt đầu sợ ma rồi hả? Quảng Hiếu giải thích. Không dấu gì Ngô Miễn tiên sinh, hòa thượng quả thực đã đến đây vài lần. Nhưng oan khí của vong hồn ở đây quá nặng, ta dùng Phật Pháp không thể siêu độ được bọn chúng. Vừa định mời âm ty của địa phủ lên cùng hợp lực siêu độ, nhưng hồn phách này, không ngờ các vị lại đến thay hòa thượng giải quyết nan đề này. Thì ra Quảng Hiếu người đã đến đây. Lúc này Quy Bất Quy cởi tùm tìm bước tới. Ông già tiếp tục nói với hòa thượng. Thuật pháp nguyền rủa lộ lộ ra như vậy, mà người không thấy sao? Năm xưa Hỏa Sơn từng nói mắt người không tốt, không ngờ bao nhiêu năm qua rồi mặt người vẫn không tiến bộ chút nào hả? Quảng Hiếu quay người lại nói với ông già, mấy lần hòa thượng tới đây đều là vào đêm khuya, khi đó tâm trí đều đặt vào đám vong hồn, thật sự không chú ý đến có trận pháp nào bị giấu ở đây. Sau đó nghe từ miệng của Liêu Tô chạy trốn về mới biết đến chuyện thuật pháp nguyền rủa. Xem ra năm đó đại phương sư Hòa Sơn nói không sai, mắt của hòa thượng ta quả thực đã kém đi nhiều. Quảng Hiếu nói mấy câu này không chút kẽ hở, khiến ngay cả người tinh danh như Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không bắt bẻ được. Tuy nhiên không thể phủ nhận sự xuất hiện đột ngột của hòa thượng này đã vô tình hóa giải một trận đánh nhau giữa nam nhân tóc bạc và Tịch Ứng Chân. Nhưng năm qua mặc dù bản lĩnh của Ngô Miễn tiến bộ vượt bậc, nhưng y chưa bao giờ giao đấu với đại thuật sĩ, ngay cả nam nhân tóc bạc cũng không chắc chắn sẽ thắng. Bây giờ các ngươi đều hài lòng rồi chứ? Tịch Ưng Trần nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy tiếp tục nói, Quảng Hiếu trước đây từng có chút ân oán với các ngươi, nhưng bây giờ hắn đã là đệ tử của thuật sĩ Gia Gia ta, không còn là phương sĩ nữa. Những lỗi lầm hắn đã phạm với các ngươi, thuật sĩ Gia Gia ta sẽ gánh thay. Muốn trả thù thì đến tìm thuật sĩ Gia Gia ta. Tịch Ưng Trần vốn cũng không muốn đánh nhau với Ngô Miễn, ông ta không để tâm đến thuật pháp của nam nhân tóc bạc, chỉ là nếu thật sự làm Ngô Miễn bị thương thì sau này khó mà giải thích với nhóc Nhậm Tam. Lúc này Quảng Hiếu đột nhiên xuất hiện lên tiếng rút sạch trách nhiệm thì quả là không còn gì tốt hơn. Bây giờ kể cả là đại phương sư Từ Phúc xuất hiện trước mặt ông ta thì cũng không lật lại được vụ này. Sau khi nói xong, Tịch Ưng Trần quay sang nói với Quảng Hiếu, người đi theo thuật sĩ Gia Gia trở về, sau này ở yên trong chùa chăm chỉ tụng kinh, đừng ra ngoài gây thù chuốc oán nữa. Trong khi nói, đại thuật sĩ dẫn hòa thượng tiến về phía cổng. Thế đại thuật sĩ dẫn hòa thượng định đi, khoe miệng Ngô Miễn khẽ động đậy, vừa định nói gì đó thì bất ngờ thấy Quy Bất Quy nên mình lắc đầu. Nam nhân tóc bạc nhíu mày, cô nén lời định nói, nhìn đại thuật sĩ dẫn hòa thượng rời khỏi phủ. Để khi hai người nọ đã hoàn toàn biến mất, Bạch Vô Cầu mới nói, ông già, hôm nay ông đây nể mặt cha, sợ khi đánh nhau với lão giả Tịch Ưng Chân lỡ tay ngộ thương cha nên mới không ra tay đấy. Ông già ta biết là con trai ngốc người thương cha mà. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp, lần sau ngươi không cần nể mặt ông già ta, cứ hạ gục đại thuật sĩ cho lão già đó vài cái tát nhớ đầy luôn đấy. Lúc này Ngô Miễn đột nhiên mở miệng nói với Quy Bất Quy, ông già, ông thấy chuyện Quảng Hiếu đột nhiên xuất hiện là như nào? Không phải hắn nên ngồi chờ đợi chúng ta và Tịch Ưng Chân đánh nhau sao? Xảy ra chuyện bất ngờ gì đó, hòa thượng này mới không thể không đến. Quy Bất Quy cười, tiếp tục nói với nam nhân tóc bạc, ban đầu Quảng Hiếu cũng mong chúng ta bị thương dưới tay đại thuật sĩ, mục tiêu của hắn là Chu Doan Văn trong cung. Chúng ta bị thương thì hắn mới có thể ra tay với Hoàng Thái Tôn. Bây giờ hắn tự mình xuất hiện hóa giải cuộc tranh đấu này, nghĩa là Chu Doan Văn không còn là người đầu tiên cần phải giải quyết nữa. Bản thân Quảng Hiếu đã gặp rắc rối rồi. Rắc rối này còn không nhỏ. Ngồi bên cười lạnh một tiếng, nói tiếp, bây giờ đây là chúng ta xem trò vui rồi. Nam nhân tóc bạc nói xong, Bách Vô Cầu đột nhiên khịt mũi mấy cái, lẩm bẩm nói, sao lại có mùi máu tanh? Chưa đánh nhau đã đổ máu rồi. Ra khỏi phủ, hòa thượng Quảng Hiếu dẫn đường đưa Tịch Ưng Chân đến một ngôi chùa nhỏ trong thành. Sau khi vào thiền phòng, đại thuật sĩ trầm sắc mặt nói, Quảng Hiếu, người còn đang giở trò gì nữa vậy? Nói thật đi, đã xảy ra chuyện gì? Yêu vương đã xông vào. Quảng Hiếu vừa nói vừa cởi tăng y màu đen trên người, lộ ra bên trong là vết thương chưa khép miệng. Khi một hơi thật sâu, hòa thượng tiếp tục nói, sáng nay đệ tử đang nói chuyện với Yên Vương Điện Hạ Chu Đệ, Yêu Vương đột nhiên từ trên trời giáng xuống, muốn hạ độc thủ với đệ tử và Điện Hạ. May mà Điện Hạ còn nuôi một đám tử sĩ, đệ tử mới có thể dẫn Yên Vương thoát được. Quảng Hiếu, ngài còn dâu ta chuyện gì nữa? Ngài thấy có liên quan đến Yêu Vương, khuôn mặt vốn luôn tươi tỉnh của Tịch Ưng Chân trở nên xa sầm lạnh ngắt. Thế trên mặt đại thừa sĩ hiện lên sự tức giận, hòa thượng vội vàng quỳ xuống. Hắn không dám nói thật, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Đệ tử cũng là thoát chết trong gang tấc, có vẻ như người Mông Cổ tên Chiêm Bộc Nhi bên đệ tử đã biết bí mật của bọn chúng, để ra mua chuộc Yêu Vương, giết đệ tử bịt miệng. Tịch Ưng Chân nhíu mày, xem xét vết thương của Quảng Hiếu, thấy trong vết thương có lẫn cả yêu khí. Nếu không phải vì điều này, thì với thân thể trường sinh bất lão của hòa thượng, vết thương đã hồi phục từ sớm rồi. Thế là đại thuật sư tự tay loại bỏ yêu khí ra khỏi vết thương của Quảng Hiếu. Tịch Ưng Chân vừa làm vừa nói với hòa thượng: Quảng Hiếu, lời ngươi nói vẫn chưa hoàn toàn là thật. Nếu đem ngươi đã gọi ta là sư tôn, thì ta sẽ tiếp tục bảo vệ ngươi. Dù ngươi có chọc thùng bầu trời, thuật sư ra ra vẫn sẽ bảo vệ ngươi cho đến khi duyên thầy trò giữa chúng ta chấm dứt. Đến lúc đó thì ngươi phải tự lo liệu cho mình đấy. Quả Hiếu lại lần nữa hành lễ với Tịch Ưng Chân nói: đệ tử tuyệt đối không có ý lừa dối sư phụ. Có lừa ta hay không, ngươi tự biết lấy. Tịch Ưng Chân hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói: thuật sĩ ra ra ta còn có việc, đã chậm trễ ở chỗ ngươi đủ lâu rồi. Nhớ lời ta, khi nào duyên thầy trò của chúng ta chưa dứt, thuật sĩ ra ra sẽ còn bảo vệ ngươi. Để khi chúng ta không còn là thầy trò nữa, ngươi phải tự lo lấy mình đấy. Nói dứt lời, Tịch Ưng Chân thi triển đồn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt hòa thượng, chỉ còn lại một mình Quảng Hiếu cô độc ở đó. Hàn ngâm nghi một lúc rồi tự nói: còn kịp không? Chương 29, danh sách. Sau khi Tịch Ưng Chân và Quảng Hiếu rời khỏi phủ không lâu, Nhóc Nhập Tam liền chui ra từ dưới chân Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Có gì thì cứ nhắm vào nhân sâm bọn ta đây này, cả người ngàn vạn lần đừng hạ tử thủ. Ông Bô đâu rồi? Ngô Miễn, lão bất tử, cả người đã làm gì ông Bô rồi? Trời ơi, ông Bô, sao ông lại đi rồi? Ông Bố Tịch Ưng Chân nhà ca ngươi đi rồi, là tự đi ra ngoài. Bách Vô Cầu liếc mắt nhìn Nhóc Nhậm Tam đang là lối om sòm, để tay sách nó dậy đặt lên bàn, bắt đầu kể lại sự việc vừa xảy ra ở đây. Nhóc Nhậm Tam lúc này mới lau nước mắt, đứng trên bàn nói về Ngô Miễn và Quy Bất Quy: có thật là các ngươi không giết chết ông Bố nhà Nhân Sơn bọn ta chứ, rồi hủy thi diệt tích đúng không? Nghe người nói sao giống như rất ngóng trông bọn ta giết chết đại thuật sĩ vậy. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: ông già ta hỏi ngươi một câu nha. Nếu ngày nào đó bọn ta thật sự trở mặt với vị thuật sĩ ra ra kia, Nhân Sâm, ngươi chọn bên nào? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là chọn phe ông bộ nhà bọn ta rồi. Nam Đạm Tam cười hì hì trả lời rồi tiếp tục nói: Lão bất tử, người kia yên tâm, ngày nào vẫn còn Nhân Sơn bọn ta ở đây thì sẽ không để các người thật sự đánh nhau. Ông bố coi Nhân Sơn bọn ta như con ruột, các người cũng không tệ với Nhân Sơn bọn ta. Nếu các người thật sự dám động thủ thì Nhân Sơn bọn ta sẽ chết cho các người xem. Nhậm Lão Tam, đừng mạnh miệng nữa, lại còn chết cho bọn ta xem. Bao nhiêu năm nay có lần nào đánh nhau mà người chẳng chạy nhanh nhất đấy? Bách Vô Cầu liếc nhìn thằng nhóc, bĩu môi nói tiếp: chính ngươi là đứa sợ chết nhất đấy. Đến lúc đó chắc cũng chỉ còn lại mỗi ngươi nằm đó khóc lóc lăn lộn thôi ạ. Nhìn hai con yêu quái đấu võ mồm, Quy Bất Quy cười khà khà, quay đầu nhìn nam nhân tóc bạc. Lúc này mới phát hiện Ngô Miễn đang nghiêm túc chăm chú nhìn Nhóc Nhậm Tam ngồi trên bàn. Ông già hiểu rõ y đang nghĩ gì, thu lại nụ cười trên mặt nói: đừng suy nghĩ nhiều quá, đã đến ngày đó rồi hắn nói, không phải nghe cổ Nhân Sâm kia nói linh tinh. Quy Bất Quy chưa nói hết câu thì Cao Niêu Bách đã từ ngoài cửa đi vào. Thấy đạo thật si đã rời đi, gã mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Vị thiên hộ cầm y vệ tên Dương Quân đang chờ ngoài cửa muốn bái kiến các vị. Ta còn nên để hắn đợi thêm một chút không? Nhọc con đó đến để truyền tin. Quy Bất Quy cười một chút rồi nói với Cam Điêu Bách: để hắn vào đi, xem ra có tin tức mới rồi. Chốc lát sau, thiên hộ cầm y vệ Dương Quân thân mặc phi ngư phục được Cam Điêu Bách dẫn đến trước mặt mấy người và yêu. Hàn Khè khom người coi như hành lễ rồi nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: cầm y vệ đi điều tra Phương Si Giang Hiếu đã có tin tức. Phương Si Giang Hiếu tên thật là Giang Hiếu Lang, xuất thân là Phương Sĩ, tôn sư chính là Hòa Sơn, đại phương sư cuối cùng của phái Phương Sĩ. Nghe đến đây, Ngô Miễn và Quy Bất Quy bất giác liếc mắt nhìn nhau, lại nghe Dương Thiên Hộ tiếp tục nói: Giang Hiếu Lang cùng lúc dạy dỗ hai đệ tử, một người chính là Bảo Tích An, người còn lại là Lâm Giao. Người này đang là hộ vệ dưới trướng Yên Vương Chu Đệ. Họ Bảo là đồ tôn của Hòa Sơn. Lúc này, Bạch Vô Cầu cũng chen vào, nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: đã nói Hòa Sơn không ra gì, đồ tôn của gã cũng học theo cây sâu. Không phải ông đây nói quảng nhân chứ, dạy dỗ ra một đồ tử đồ tôn lứa sau không bằng lứa trước. Ông già không để ý đến tên thô lỗ, chỉ cười khà khà với Dương Quân nói: thiên hậu đại nhân chạy sang một chuyến như vậy, lẽ nào chỉ để nói với bọn ta mỗi chuyện này thôi sao? Quả thực là còn có chuyện khác. Dương Quân không giống như Chu Doãn Văn, hắn không quá quan tâm đến những nhân vật truyền kỳ như Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cho mắt Dương Thiên Hộ, những người này chỉ là vài tu sĩ có chút thủ đoạn, chứ làm gì có bản lĩnh mà cứ gì gọi là thần tiên, tiên trưởng. Nói rồi, Dương Quân lấy từ trong ngực áo ra một phong thư, giao cho Quy Bất Quy rồi tiếp tục nói: đại phương sư Hòa Sơn những năm gần đây đã thu nhận 6 đệ tử. Giang Hiếu Lăng chỉ là một trong số đó. Danh sách 5 người còn lại đều nằm trong phong thư này. Những người này hành tung bí ẩn, Hoàng Thái Tôn Điện Hạ lo lắng bọn họ sẽ làm điều bất chính, để đã ra lệnh cho chỉ huy sứ đại nhân của cầm y vệ điều tra kỹ lưỡng. Ý của Điện Hạ là những người này đều là phương sĩ, nếu thật sự phát hiện bọn họ có ý đồ gây rối, mong các vị đại tu sĩ có thể giúp đỡ. Trong khi Dương Thiên Hộ nói, Quy Bất Quy đã mở phong thư, để thấy nằm cái tên trên tờ giấy. Tên đầu tiên là hai chữ Lưu Tô. Ông già cười khà khà, đưa tờ giấy cho Ngô Miễn, nói với y: chuyện này càng ngày càng thú vị rồi. Vừa nay hòa thượng nói gì nhỉ? Tên người kia là Lưu Tô. Vậy thì chuyện này có thể nói kỹ hơn rồi. Ngô Miễn nhìn những cái tên trên danh sách, cười lạnh một tiếng rồi trả lại tờ giấy cho Quy Bất Quy, tiếp tục nói: gặp lại Quảng Nhân và Hòa Sơn thì cũng có chuyện để nói đây. Cả người biết điều gì mà Điện Hạ không biết ư? Dương Quân nhìn thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói đang lấp lửng nửa chừng, nếu mày nói tiếp: Điện Hạ có tin tức gì thì đã chia sẻ với hai vị, các vị lại có chuyện gì không thể nói cho Điện Hạ biết sao? Không thể. Ngồi bên chậm rãi liếc nhìn Dương Quân rồi nói tiếp: nói ra sợ sẽ dọa đến Điện Hạ nhà ngươi. Thiên hộ đại nhân, ngươi còn việc gì khác không? Nghe thấy lời nói của nam nhân tóc bạc có ý tiễn khách, Dương Quân nhíu mày nói: vậy ta không ở đây quấy rầy các vị thanh tu nữa. Nhưng dù sao các vị cũng là khách của Điện Hạ, có chuyện gì cũng nên để Điện Hạ biết thì hơn. Dứt lời, hắn cũng không hành lễ mà quay người đi ra hướng cửa. Nhìn theo bóng lưng của Dương Thiên Hộ, Quy Bất Quy đột nhiên cười một tiếng nói: lại thêm một người thú vị nữa. Dám nói chuyện với chúng ta như vậy, thật không có mấy ai, cũng coi như là của hiếm đấy. Ngồi bên không để ý để bóng dáng Dương Quân đã đi khuất dạng, nhìn Quy Bất Quy một cái rồi nói: Liêu Tô là đệ tử của Hòa Sơn, các còn đệ tử của một đồ đệ khác làm hộ vệ cho Yên Vương. Ông già, ông đoán xem Quảng Nhân muốn làm gì? Mục tiêu của thầy cho bọn họ không phải là chúng ta, mà là Quảng Hiếu. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói, hành động bái vào môn hạ của đại thuật sĩ của hòa thượng kia đã khiến Quảng Nhân và Hòa Sơn hoảng sợ. Liêu Tô hay Lâm Giao đều là những quân cờ được cài sẵn. Hiện giờ Quảng Hiếu đã mở rộng thu nhận môn đồ. Trong năm đệ tử của hắn, 8 phần là cũng có tai mắt do Quảng Nhân và Hòa Sơn cài vào. Quảng Nhân, Quảng Hiếu, Hòa Sơn, thật là loạn thành một nồi cháo rồi. Ngô Miễn vốn chỉ định để xem con cháu hậu thế của mình ở lại kinh thành vài ngày rồi quay về Sơn Cốc. Bây giờ thấy Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng nhúng tay vào, nam nhân tóc bạc liền thay đổi ý định. Y muốn ở lại để xem rõ ý đồ của những người này rồi mới quay về. Huống chi ân oán năm xưa giữa y và Quảng Nhân Hòa Sơn vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Trong lúc Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang nói chuyện, Cao Điều Bách lại xuất hiện trước mặt hai người. Cao quản gia cầm trong tay một tấm thiệp mời giao cho Quy Bất Quy rồi nói, ngoài cửa có quản gia nhà họ Thiệu gửi thiệp mời đến, muốn mời các vị tối nay đến phủ dùng tiệc. Xem ra bệnh tình của Nam Hoa tiểu thư đã khỏi hẳn, bọn họ muốn cảm ơn các ngài. Mấy người phụ nữ sống với nhau, mời đàn ông đến phủ uống rượu là thế nào? Nghe nói người nhà họ Thiệu mời mấy người và yêu bọn họ đến phủ dự tiệc, ngồi bên lập tức nhíu mày, y nói với Cao quản gia. Người đến nói với nữ quản gia đó rằng, lần trước ta cứu Thiệu Nam Hoa chỉ là tình cờ, làm nữ thủ thủ bất thân, trong phủ bọn họ không có nam đinh, chúng ta vào phủ uống rượu thì còn ra thể thống gì nữa? Người cứ nói nguyên văn lời ta. Nhìn dáng vẻ của Ngô Miễn, Quy Bất Quy ghé vào tai hai con yêu quái bên cạnh thấp giọng nói, thấy chưa, đây là con cháu nhà mình đây, đời này y chỉ tốt với vợ và con của mình thôi. Chương 30, tặng quà. Ra ngoài một lúc, Cao Điều Bách dẫn theo nữ quản gia của Thiệu phủ đến trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nam nhân tóc bạc nhíu mày nói với Cao quản gia, vừa rồi ta bảo ngươi đi truyền lời mà nhỉ, là ta nói nhầm hay là ngươi nghe sai? Cao Điều Bách cười nịnh nọt nói với nam nhân tóc bạc, ngài không nói sai, Điều Bách cũng không nghe nhầm, chỉ là vị Mai quản gia này nói rằng bữa tiệc tối nay còn có ý nghĩa khác. Mai quản gia, vấn đề để ngươi nói đi. Lúc này Ngô Miễn mới hiểu là mình đã trách nhầm Cao Điều Bách. May mắn là bọn họ đã ở chung mấy trăm năm, Cao quản gia biết nam nhân tóc bạc không có ác ý nên cũng không để bụng. Bấy giờ nữ quản gia đi theo Cao quản gia vội bước lên một bước, hành lê vạn phúc với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái rồi nói, tiên trưởng ngài hiểu lầm rồi, tối nay gia chủ bày tiệc không chỉ để cảm ơn vị lần trước đã cứu Nam Hoa tiểu thư, mà còn có chuyện khác muốn thỉnh giáo. Trong khi nói, nữ quản gia đi một lượt xung quanh thì không có người ngoài mới nói tiếp, vô di việc này phải để tối nay hai vị gia chủ tự mình nói với ngài, nhưng sợ ngài hiểu lầm, bà già ta xin phép lắm miệng vài câu. Sau lần đó ngài cứu Nam Hoa tiểu thư, không lâu sau thì trong phủ bọn ta nhận được một đống quà rất lạ. Ban đầu tưởng là từ hiệu buôn tứ thủy trước nay vẫn luôn chiếu cố nhà họ Thiệu gửi đến, nhưng sau khi hỏi thăm thì mới biết không phải. Nhiều món quà này đều quá quý giá, thậm chí có vài món bọn ta chưa từng thấy. Gia chủ lo rằng việc này có liên quan đến kẻ đã hại Nam Hoa tiểu thư lần trước, nên mới muốn mời ngài qua phủ bàn bạc. Tiệc tùng chỉ là chuyện nhỏ, nói cái này mới là quan trọng. Nhận được quà còn không ổn nữa sao? Mà kệ ai gửi, cả người cứ nhận là được. Lúc này Quy Bất Quy cười tùm tìm tiến lại gần nói với nữ quản gia, nếu vẫn không yên tâm thì coi như những món quà đó là do ông già ta gửi đi, trời sập cũng ăn có đại nhân trông đỡ. Lam nhân gia, nếu chỉ là những bảo vật bình thường thì không nói làm gì. Nữ quản gia cười khổ một tiếng tiếp tục nói, ngày đầu tiên nhận được tượng Phật bằng vàng Cao Bằng gửi thật và 100 viên trân châu to như quả nhãn, những bảo vật như vậy chỉ sợ là trong hoàng cung cũng ít thấy, tưởng chừng thế là xong rồi, nào ngờ ngày hôm sau lại nhận được một món quà càng quý giá hơn. một bức tượng Bồ Tát bằng ngọc bích không chút tì vết, cũng cao bằng người thật. Khi đến gần, liền cảm giác được khí lạnh thấu xương, rồi còn có một cây san hô cao 8 thước. Nếu món quà gửi đến thiểu phụ, phải nói là thiên kỳ bách quái, ban đầu chỉ là một ít bảo vật quý giá, sau đó quà cáp đưa tới đều là những bảo vật hiếm có trên thế gian mà ngay cả nước quản gia cũng không biết tên. Quả những gì bà ta mô tả thì hẳn là một số thiên tài địa bảo hiếm có trên đời. Những bảo vật này lấy bừa ra một món cũng đều có giá trị liên thành. Lúc này đây lại đưa hết đến thiểu phủ mà không thể nói rõ người tặng là ai, quả thực khiến người ta không sao hiểu nổi. Thiểu phủ chỉ có một đám phụ nữ làm chủ, gặp phải chuyện lạ lùng như vậy không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thế này đúng là dám bỏ vốn gốc luôn đấy. Quy Bất Quy cười khà khà, lên điền ngô miết bên cạnh. Hai người trao đổi ánh mắt một chút, rồi ông già tiếp tục nói với nữ quản gia. Đều đang như vậy thì lát nữa mời người bọn ta sẽ qua xem. Nói với gia chủ nhà các ngươi là không cần đợi đến tối, cũng không cần chuẩn bị tiệc rượu, bảo ta sẽ không ở lại phủ các ngươi lâu đâu. Nghe ông già nói vậy, nữ quản gia thở phào nhẹ nhõm. Bà ta hành lễ với mấy người và yêu rồi rời khỏi phủ. Thấy nữ quản gia đã rời đi, Bạch Vô Cầu có chút khó hiểu hỏi: Ông già, có người tặng quà mà lại không ổn sao? Nghe lời bà thím vừa rồi nói đấy, mấy thứ được tặng đều rất đáng giá, tặng cho thì cứ nhận, có chúng ta trông lưng thì sợ cái gì chứ? Con trai ngốc à, đừng đánh đồng trinh người với đám đứa từ nhà họ Thiệu. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: Quả đó xem một chút cũng tốt, có khi là người nào đó tặng quà vì muốn lấy lòng chúng ta, người này cũng coi như có lòng, bên nên thứ này không lọt vào mắt chúng ta, tạm thời gửi đến nhà họ Thiệu cho mấy người phụ nữ kia vui vẻ cũng tốt. Như Bách, người đi chuẩn bị bữa trưa đi, ăn trưa xong bọn ta sẽ ra ngoài. Bữa tối thì không cần chuẩn bị, khi trở về bọn ta sẽ ăn ngoài. Sau bữa trưa, ngồi bên Quỷ Bất Quỷ dẫn theo hai con yêu quái đến trước cổng nhà họ Thiệu. Lúc này quản gia nhà bọn họ đã đứng chờ sẵn, thấy khách đến là liền mở cổng mời mấy người và yêu tiến vào. Hai vị gia chủ nhà họ Thiệu là Thiệu Yến và Thiệu Thanh Biểu đã đợi sẵn ở trung đường. Khách quý bước vào thì đứng lên hành lễ, sau vài câu khách sáo mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Không đợi hai người phụ nữ lên tiếng, Quy Bất Quy đã chủ động nói: Nghe quản gia của các ngươi nói gần đây trong phủ nhận được một số bảo vật kỳ quái hiếm lạ hả, có tiện mang ra cho ông già ta xem thử không? Nghe Quy Bất Quy trực tiếp nói vào đề, Thiệu Thanh Biểu nói: Mấy ngày nay bảo ta vẫn luôn lo lắng về việc này, hôm qua ta còn mời quản sự của hiệu buôn Tư Thủy đến xem qua, ngay cả người đã làm ăn cả đời như ông ta cũng không dám định giá những bảo vật này. Dì Mai, bà đi mở cửa kho, mời các vị tiên trưởng đến xem, rốt cuộc là ai đã gửi tặng những bảo vật này, là gửi nhầm hay có ẩn tình gì khác. Gia chủ vừa nói xong, nữ quản gia đã nhanh nhẹn đi trước mở cửa kho. Hai người phụ nữ nhà họ Thiệu cũng đứng dậy. Thiệu Thanh Biểu tiếp tục nói: Lẽ ra bọn ta nên đưa bảo vật ra đây để các vị tiên trưởng xem, việc trong đó có không ít tượng Phật và tượng Bồ Tát bằng vàng. Nếu thứ này thì nữ hầu trong phủ bọn ta không thể khuân nổi, chỉ đành mời các vị tiên trưởng quá bộ đến xem. Những bảo vật này quá quý giá, người tặng đã chuyển chúng vào nhà kho phía trong hậu trạch. Khi quản gia mở cửa kho cho mọi người vào xem qua những thứ bên trong, ngay cả Quy Bất Quy nghe nhiều hiểu rộng, cô phải tâm tắc không thôi. Mặc dù phần lớn những thứ ở đây đều là bảo vật tục thế, nếu món nào món đấy đều là hàng hiếm có trên đời, trong đó còn có không ít thiên tài địa bảo. Chỉ là những năm qua Quy Bất Quy đã tích lũy được một số lượng lớn những thiên tài địa bảo, để những thứ mà người tu đạo coi là bảo bối thì đối với ông già lại không đáng để tâm. Trên đời này có thể tặng được những bảo vật như vậy e rằng chỉ có hiệu buôn Tứ Thủy thôi. Sau khi xem xét toàn bộ vật phẩm trong kho, Quỷ bất quỷ liếc nhìn nam nhân tóc bạc bên cạnh, dừng lại một lúc. Ông già xoa xoa cái trán chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc, tiếp tục nói: "Nhưng hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên tặng quà chưa bao giờ giấu giếm, trên đời còn có ai giàu hơn hai người đó nữa sao?" "Thì thế, tổ tiên nhà họ Thiệu bọn ta có mối giao hảo với hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Những năm qua, nhà ta đã nhận không ít sự giúp đỡ từ bọn họ. Tiền bạc lương thực chưa bao giờ thiếu. Nếu là hiệu buôn Tứ Thủy gửi đến, nhận định sẽ nói ra." Thiệu Thanh Miểu cười khổ một tiếng lại nói tiếp: "Các vị tiên trưởng là cô nhân của tổ tiên bọn ta. Còn một chuyện nữa không thể giấu các vị. Trước đây còn có một người bí ẩn thường xuyên đến tặng vàng. Nếu mỗi lần người đó chỉ tặng 100-200 lượng, còn tặng những bảo vật quý giá như thế này, ta thật sự không nghĩ ra liệu có thể là ai." Nghe người phụ nữ nói xong, Ngô Miễn vô luôn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng: "Người nói có người mấy ngày nay đến tặng quà, bọn họ đã mấy ngày không đến rồi." Thiệu Thanh Miểu trả lời: "Hôm kia bọn họ còn đến, hôm qua thì không thấy động tĩnh gì. Có lẽ bọn họ đã tặng xong rồi chăng? Cứ tặng núi vàng núi bạc thế này, có là hiệu buôn Tứ Thủy cũng không chịu nổi." Người phụ nữ vừa nói xong, đột nhiên thích một tiểu nha đầu nhanh chóng bước vào. Đi đến bên cạnh nữ quản gia thì thầm vào tai bà vài câu. Nữ quản gia được gọi là dì Mai nghe xong, hít một hơi thật sâu rồi bước tới trước mặt Thiệu Thanh Miểu, cười khổ nói: "Tiểu thư, bên ngoài lại có người đến tặng quà. Nghe nói lần này có 10 cỗ xe lớn, vẫn chưa biết bên trong là gì." Nói xong mấy câu này, tất cả Thiệu Thanh Miểu thì gần như tất cả những người phụ nữ đang có mặt đều nhìn về phía Ngô Miễn và Quý Bất Quý. Hai người trao đổi ánh mắt một phen, rồi Quý Bất Quý cười khà khà nói: "Để sớm không bằng đến đúng lúc. Ông già ta cũng ra xem sao, xem ai lại đến tặng nhiều bảo vật như vậy." Nói xong, Ngô Miễn, Quý Bất Quý cùng với hai con yêu quái đi theo nước quản gia dẫn đường đi ra cổng. Chỉ thấy ở đó đã có 10 cỗ xe ngựa đỗ lại bên ngoài. Một người đàn ông cường tráng cầm trong tay một tờ danh sách lễ vật đang đợi ở đó. Hết chương 30. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.